Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, mấy ngày này vẫn luôn đang mưa, nhiệt độ không khí hằng thật sự thấp, cái này Tiểu Khất cái thân thể suy yếu. Hiện tại cảm nhiễm thượng rất nghiêm trọng phong hàn, cần thiết muốn ăn vào đuổi hàn dược mới được, chùa Thanh Vân thi cháo thi y địa phương khoảng cách. Góc đường không muốn, Liễu Niệm vừa mới phụng hắn sư huynh mệnh chạy về đi đoan dược, hắn lại đoan dược lại đây cho Ngộ Khi. Liền thấy được xách theo cái đồ chơi làm bằng đường đứng ở cách đó không xa Hành Ngọc, Liễu Niệm đem dược bưng cho Liễu Ngộ, đồng thời tiến đến Liễu Ngộ bên người nói thầm hai câu, đang ở kéo Tiểu Khất cái bối. An tĩnh uy hắn ăn cháo, Liễu Ngộ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Hành Ngọc nơi phương hướng. Gật đầu ý bảo, chào hỏi qua sau, hắn lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục uy Tiểu Khất cái ăn cháo, Liễu Niệm buông dược sau liền trước một bước rời đi, đi ngang qua. Hành Ngọc bên người, Liễu Niệm chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói, Lạc chủ, lại gặp mặt. Hành Ngọc hỏi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Liễu Niệm lắc đầu, Hành Ngọc đem trong tay kia không nhúc nhích khóa đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn. Ăn sao? Liễu Niệm lại lắc đầu, Hành Ngọc, ngươi hiện tại tâm tình không tốt, ăn chút ngọt đồ vật hẳn là có thể giảm bớt. Liễu Niệm trên mặt nhiều vài phần chần chờ, thấy thế, Hành Ngọc trực tiếp đem đồ chơi làm bằng đường nhét vào trong tay hắn, đồ chơi làm bằng đường bị làm thành một cái ngây thơ chất phác phúc hoa hoa tạo hình, màu sắc xinh đẹp, không cần nếm hương vị. Riêng là như vậy, nhìn cũng có thể đoán được đồ chơi làm bằng đường sẽ thực ngọt. Liễu Niệm tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường sau, tiến đến bên miệng nhấp cái miệng nhỏ, ngọt ý ở khoang miệng tràn ngập mở ra. Hắn khóe môi không tự giác nhiều vài phần ý cười, Hành Ngọc dựa tường, không biết từ nơi nào sờ tới một cây cỏ đuôi chó. Hiện tại chính ngậm ở trong miệng, nàng nói chuyện khi cỏ đuôi chó từ trên xuống dưới loạn choạng, thân là đệ tử Phật môn, ai mẫn chúng sinh cực khổ là đúng, nhưng ngươi còn như vậy tiểu, này thế đạo chi khổ không phải ngươi bản thân chi lực là có thể giải quyết rớt. Chờ ngươi đứng ở càng cao vị trí thời điểm lại suy xét lưng đeo này đó trách nhiệm cùng gánh nặng. Đi, hiện tại làm ra chút khả năng cho phép sự tình. Ngươi nên vui vẻ cùng tự hào. Liễu Niệm tầm mắt không tự giác bị kia trên dưới đong đưa cỏ đuôi chó hấp dẫn, hắn dùng không cái tay kia xoa xoa đôi mắt, có chút ngượng ngùng, Lạc chủ đoán được ta vì cái gì tâm tình không hảo. Này còn dùng đoán sao? Hành Ngọc nhìn về phía cái kia bệnh ưởng ưởng Tiểu Khất cái, nhìn về phía cách đó không xa gầy trơ cả xương, trước mắt đau khổ lão nhân. Lại nhìn về phía kia mang thai tìm thầy trị bệnh, trên mặt không thấy nửa điểm nhi cao hứng thần sắc thai phụ. Này còn chỉ là tiểu thành trấn một chỗ góc mà thôi, chú ý tới nàng tầm mắt. Liễu Niệm giơ tay gãi gãi đầu, kỳ thật vẫn là ta không tu luyện về đến nhà. Liễu Ngộ sư huynh trên người lưng đeo chính là Phật môn. Nói tới đây, Liễu Niệm ý thức được chính mình nói chút không nên lời nói. Vội vàng ho nhẹ hai tiếng ngừng chính mình thanh âm, thần sắc có vài phần ảo não, lưng đeo Phật môn cái gì? Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt, vừa vặn lúc này có mặt khác tiểu sa di lại đây tìm niệm. Hắn đối Hành Ngọc nói, Lạc chủ, ta còn có chút sự liền trước cáo từ, vội vã chạy hướng cái kia tiểu sa di. Hành Ngọc tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn thấy Liễu Ngộ tựa hồ đã cấp Tiểu Khất cái uy hảo dược. Nàng nâng chạy bộ tới rồi Ngộ bên người, vừa mới nàng đứng ở cây quế phía dưới. Chóp mũi ngửi được đều là hoa quế thanh hương, nơi nhìn đến đều là thuần tịnh hoa quế, hiện tại bất quá đi phía trước đi rồi 10 tới bước. Cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, góc đường nơi này không ngừng ở một cái khất cái. Hoàn cảnh dơ loạn, hương vị hỗn tạp ở bên nhau cũng có chút quỷ dị, nhưng thực mau. Hành Ngọc đã nghe tới rồi nhàn nhạt ninh lòng yên tĩnh thần đàn hương vị, đây là Liễu Ngộ hàng năm sinh hoạt ở chùa miếu, phụng dưỡng với Phật trước, quần áo lây dính thượng hương vị, Lạc chủ như thế nào lại đây? Liễu Ngộ nhìn về phía nàng, Hành Ngọc lắc đầu không nói chuyện. đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn Liễu Ngộ, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen thảm mỏng cái ở tiểu khất cái trên người, chờ tiểu khất cái sắc mặt hồng nhuận một ít, hắn chậm rãi đứng dậy. Lãnh Hành Ngọc đi ra cái này có chút dơ loạn góc đường, rời đi cái kia góc đường ngõ nhỏ. Ánh sáng rộng thoáng không ít, Hành Ngọc nhìn thấy hắn vạt áo thượng có mấy cái màu đen dấu tay. Trên tay cũng lây dính một ít hắc hôi, Liễu Ngộ tự nhiên cũng đã nhận ra. Hắn kháp cái tịnh trần quyết rửa sạch chính mình, chờ đến vạt áo một lần nữa khôi phục sạch sẽ. Liễu Ngộ mới nhìn về phía Hành Ngọc, không biết lạc chủ kế tiếp nhưng có mặt khác an bài. Hành Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có, Liễu Ngộ. Bần tăng muốn đi tạp hóa cửa hàng mua chút kẹo ăn vặt đặt ở nhẫn chữ vật. Nhưng không biết này đó kẹo ăn vặt tương đối hảo. Tưởng thỉnh lạc chủ cùng đi trước chọn lựa, Hành Ngọc nhướng mày. Mua chút kẹo ăn vặt sao? Có thể, hai người sóng vai đi tới. Vòng qua hai điều ngõ nhỏ liền tới đến hoa thành lớn nhất này đường phố, hiện tại là mỗi tuần một. Lần chợ ngày, trên đường phố thực náo nhiệt. Có không ít bán hàng rong đều dẫn theo đủ loại thức ăn hoặc là tiểu đồ vật ra tới bán, Hành Ngọc rõ. Giang tạp hóa cửa hàng đại khái phương vị, nàng lập tức đi phía trước đi tới, Liễu Ngộ yên lặng đi ở bên cạnh. Nhìn thấy nơi nào đó sạp khi, Liễu Ngộ trầm ngâm một lát, lạc chủ chờ một lát, Hành Ngọc dừng lại bước chân. Nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt mang theo vài phần dò hỏi, Liễu Ngộ chỉ vào phía trước mấy mét ngoại kia bán đồ chơi làm. Bằng đường cửa hàng, chúng ta qua đi nhìn một cái đi, cửa hàng trước bãi mấy cái đã làm tốt đồ chơi làm bằng đường. Cái gì hình dạng đều có, quán chủ là cái lão nhân. Hắn tay thực xảo, tùy ý khoa tay múa chân vài cái, liền thành công làm ra một cái tinh xảo đồ chơi làm bằng đường. Nhận thấy được có người đi đến cửa hàng trước. Lão nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện khách nhân cư nhiên là vị hòa thượng cùng thân xuyên đạo bào nữ nhân, lão nhân ngẩn người. Đại sư, không biết các ngươi muốn chút cái gì? A-di-đà Phật, Liễu Ngộ nhìn về phía Hành Ngọc. Ngày ấy từ lạc chủ trong tay mượn đi một phủng keo. Hôm nay bần tăng còn một cái đồ chơi làm bằng đường cấp lạc chủ, nguyên bản hắn là nghĩ tới tạp hóa. Cửa hàng lại mua kẹo cấp Hành Ngọc, nhưng vừa mới hắn ở uy tiểu khất cái ăn cháo khi. Có chú ý tới Hành Ngọc đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho Liễu Niệm, vừa vặn hiện tại lại đi ngang. Qua đồ chơi làm bằng đường cửa hàng, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ hạ. Kia lão nhân gia, ngươi có thể giúp ta làm hai cái đồ chơi làm bằng đường sao? Liền đối chiếu ta cùng vị này đại sư bộ dáng tới làm, có sinh ý tới cửa. Lão nhân tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, hắn nghiêm túc đánh giá Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc diện mạo. Tốc độ tay cực nhanh, không đến 15 phút thời gian liền làm thành hai cái đồ chơi làm bằng đường, lão nhân đem hai cái đồ chơi làm bằng đường đều đưa cho Hành Ngọc sơ y theo Liễu Ngộ bộ dáng làm được đồ chơi làm bằng đường, tổng cảm thấy cái này đồ chơi làm bằng đường như là giống. Nhưng vẫn là thiếu một ít thứ gì, trầm ngâm một lát. Nàng đôi lông mày hơi trọn, từ nhẫn chữ vật lấy ra dâu tây tương. Dùng dâu tây tương ở đồ chơi làm bằng đường giữa trán điểm ra chu sa thu phục Hành Ngọc đem Liễu. Ngộ đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn, Liễu Ngộ nhìn mắt cái này đồ chơi làm bằng đường nguyên bản. Chỉ là có 8 phần giống đồ chơi làm bằng đường, ở điểm thượng chu sa sau. Tựa hồ đã có 10 thành tương tự, hắn rũ xuống mắt duỗi tay tiếp nhận. Hỏi rõ ràng giá cả sau lấy ra tiền đồng đưa cho lão nhân, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Hắn đối Hành Ngọc nói, Hành Ngọc giơ đồ chơi làm bằng đường đi rồi vài bước. Phát hiện Liễu Ngộ còn ở nhìn chằm chằm kia đồ chơi làm bằng đường, nàng cười hỏi. Liễu Ngộ sư huynh đây là nhìn cùng chính mình diện mạo tương tự đồ chơi làm bằng đường. Cho nên cảm thấy không hảo hạ khẩu. Liễu Ngộ, đích xác có này bộ phận nguyên nhân. Hơn nữa có chút cảm khái cái này dân gian tay nghề. Đồ chơi làm bằng đường làm được thật sự rất giống, Hành Ngọc dừng lại bước chân. Trực tiếp duỗi tay rút ra Ngộ trong tay đồ chơi làm bằng đường. Lại đem chính mình đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn, nàng chớp chớp mắt. cười đến có vài phần giảo hoạt, vì làm ngươi khắc phục tâm lý chướng ngại. Ta không ngại cùng ngươi trao đổi một chút đồ chơi làm bằng đường, vị này vô định tông Phật tử. Ngươi nhưng ngàn vạn không được lãng phí đồ ăn a, ở Liễu Ngộ nhìn chăm chú hạ. Hành Ngọc trực tiếp cắn một mồm to đồ chơi làm bằng đường. Đem cái kia đồ chơi làm bằng đường hòa thượng nửa bên đầu đều cắn rớt Liễu Ngộ. Ngoặc kép, hắn rũ xuống mắt, đem trong tay cái kia đồ chơi làm bằng đường toàn bộ đầu toàn bộ cắn rớt Hành Ngọc. Ngoặc kép, này khẳng định là cố ý đi. Hành Ngọc bọn họ muốn tìm nhà này tạp hóa cửa hàng. Là thành trấn lớn nhất một nhà tạp hóa cửa hàng. Bên trong kẹo bánh quy chủng loại sẽ càng nhiều một ít loại này chợ nhật từ. Tạp hóa trong tiệm thực náo nhiệt Hành Ngọc đã giải quyết rớt đồ chơi làm bằng đường. Nàng đem gậy gộc ném xuống. Vỗ vỗ tay đi vào tạp hóa trong tiệm, Liễu Ngộ còn ở chậm rãi nhấm nháp đồ chơi làm bằng đường vô. Định tông Phật tu đi đều là khổ tu lộ tuyến. Bọn họ cũng không theo đuổi thức ăn vị cùng hương vị. Thường thường có thể chắc bụng liền hảo. Liễu Ngộ rất ít ăn đến ăn vạt. Giống loại này đồ chơi làm bằng đường hắn cũng là lần đầu tiên ăn, đi vào trong tiệm. Hành Ngọc chọn vài loại bánh quy. Do hỏi quá chủ quán biết có thể thi ăn hương vị sau. Hành Ngọc bẻ nửa khối bánh quy đưa tới Liễu Ngộ trước mặt, ngươi thử xem thích ăn sao. Liễu Ngộ tiếp nhận, đưa đến bên miệng cắn một ngụm bánh quy vị xốp giòn. Hương vị không tồi, chọn hảo bánh quy cùng keo. Hành Ngọc lại đi chọn mấy thứ quả hạch, mỗi loại đồ ăn vặt phân lượng đều không nhiều lắm. Nhưng chủng loại nhiều, sở hữu đồ ăn vặt thêm ở bên nhau phân lượng liền sẽ trở nên thực đủ, mua xong đồ vật sau. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ lại lần nữa đi vòng vèo trở về chùa miếu các hòa thượng thi cháo thi y địa. Phương, Liễu Niệm đang ở ngao dược, nhìn thấy Liễu Ngộ trở về. Hắn giơ lên tươi cười. Sư huynh ngươi đã trở lại, Liễu Ngộ chiều hắn gật đầu. Vất vả, nói, Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra một bao lô hàng tốt hạt thông đưa cho Niệm. Ăn vài thứ, Liễu Niệm ngơ ngác tiếp nhận, hắn cùng sư huynh cũng chính là hơn một canh giờ không. Gặp mặt mà thôi, trước kia sư huynh là chưa bao giờ ăn quả vặt. Vì cái gì hiện tại hắn nhẫn chữ vật đột nhiên nhiều ra hạt thông? Ngươi cảm thấy phân lượng không đủ sao? Liễu Ngộ thấy hắn ở vào một loại xuất thần trạng thái. Ôn Thanh hỏi, không chờ Liễu Niệm trả lời. Liễu Ngộ lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một bao cùng loại với kẹo bông gòn kẹo mềm. Cái này hương vị cũng không tồi, bởi vì nơi này không có gì yêu cầu hắn vội. Liễu Ngộ làm Liễu Niệm tiếp tục sắc thuốc. Hắn qua đi hỗ trợ thi y. Thuận tiện nhìn xem cái kia tiểu khất cái phong hàn hảo chút không, lạc chủ. Ta sư huynh hắn như thế nào giống như có chút không giống nhau, Liễu Niệm nhìn về phía một vị khác. Đương sự, vừa mới kia hơn một canh giờ, lạc chủ vẫn luôn cùng hắn sư huynh đãi ở bên nhau. Hắn sư huynh vì cái gì sẽ xuất hiện loại này chuyển biến? Lạc chủ khẳng định biết, Hành Ngọc hỏi, ngươi cảm thấy loại này chuyển biến là tốt là xấu? Liễu Niệm cầm lấy một viên kẹo mềm đưa vào trong miệng, hắn nhai mấy khẩu. Đem kẹo mềm nuốt xuống đi. Đại khái, đây là một loại tốt chuyển biến, hắn cùng Liễu Ngộ sư huynh đều là vô định tông trưởng giáo thân. Truyền đệ tử, nhưng ở trong tông môn, hắn cùng vị sư huynh này quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật khi đó. Liễu Niệm tổng cảm thấy Liễu Ngộ quá thanh lãnh không dễ dàng tiếp cận, nhưng hiện tại, sư huynh sẽ chuyên môn vì hắn chuẩn bị ăn vặt, rõ ràng sư huynh khí chất vẫn là như vậy thanh lãnh. Liễu Niệm lại cảm thấy sư huynh so với trước nhìn qua càng làm cho người thân cận. Hết chương.